Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Được tung ra thị trường, Phúc Hạ Ốc là sản phẩm bánh ngọt cao cấp nhất hiện nay ở tập đoàn Hạ Thị. Lê Hương Hương vừa thấy bánh ngọt, mắt cũng sáng lên. Tôi thật sự có thể ăn sao? Cô không khỏi nghi hoặc nhìn hắn. Bánh ngọt này thật quý giá. Hạ Diễm gật gật đầu, Lê Hương Hương cao hứng chọn một miếng tiramisu. Tôi có mấy vấn đề muốn hỏi cô. Hắn nhìn tướng cô ăn, hỏi ra câu hỏi mà bản thân nghi hoặc. Tuần này cô muốn cùng trùm thực phẩm gặp mặt à? Ừ. Lê Hương Hương gật đầu, miệng lại không rảnh trả lời. Cô thích anh ta sao? Lê Hương Hương sửng sốt một chút lắc đầu. Tôi chưa từng nhìn thấy anh ta, nhưng tôi thích nghề nghiệp của anh ta. Cô vì sao muốn gả cho anh ta? Hạ Diễm tò mò hỏi. Cô nhìn con ngươi cùng khuôn mặt của hắn, lúc này mới phát hiện hắn có gương mặt tuấn mỹ. Tựa như một khối bánh ngọt, rất là mê người. Cô làm sao vậy? Làm sao có thể đột nhiên đem hắn trở thành bánh ngọt chứ? Lê Hương Hương tim đập loạn. Khi phát hiện trong đầu có ý tưởng quái dị này, vội vàng lắc đầu. Cô lắc đầu cái gì? Động tác quái dị của cô làm cho hắn bất mãn nhíu mày. Gả cho người kia có thể ăn được rất nhiều món ngon. Miệng nhỏ nhắn của Lê Hương Hương cong lên nói. Cho nên giấc mộng của tôi là gả cho một đầu bếp. Vì giấc mộng rách nát này sao? Thanh âm Hạ Diễm đột nhiên lớn lên, phát hiện đầu cô thật sự chứa bã đậu. Đây là giấc mộng vĩ đại, không phải là rách nát, được không? Lê Hương Hương mất hứng sửa lại cho đúng. Vậy cô cảm thấy? Hạ Diễm cảm thấy đầu có chút đau. Toàn thế giới chỉ còn nam nhân cùng bánh ngọt, ăn vĩnh viễn cũng không hết, cô sẽ chọn bên nào? Bánh ngọt. Lê Hương Hương không chút nghĩ ngợi mà trả lời. Thà lấy bánh ngọt làm chồng cũng không lấy người. Quả nhiên cô là một cô gái kỳ lạ, lấy ăn làm trọng. Vậy chúng ta đến nói một chút về vụ giao dịch. Sau khi Hạ Diễm hiểu biết Lê Hương Hương hơn, cảm thấy cô gái này có thể lợi dụng, hơn nữa không sợ sau khi lợi dụng xong sẽ hại lại hắn. Lê Hương Hương nghiêng đầu nhìn Hạ Diễm. Tuần này là bạn gái của tôi. Bánh ngọt trong miệng Lê Hương Hương thiếu chút nữa phun ra. Không cần. Vì sao? Hạ Diễm mất hứng gầm nhẹ. Bởi vì tôi cũng phải đi xem mắt, nếu như thành công, tôi cả đời sẽ có điểm tâm ăn không hết. Cô mới không ngu ngốc đâu, giúp hắn lại không có lợi, lại sẽ mất đi cơ hội có bánh ngọt ăn vĩnh viễn. Cô mới không cần. Hắn nheo mi, xem ra cô nàng này chỉ cần nhắc tới ăn, đầu óc ngược lại, phát ra linh quang. Bánh ngọt bây giờ cô đang ăn là một trong những sản phẩm mà tôi đang kinh doanh. Nói cách khác, thực phẩm ở công ty tôi giữ vị trí không nhỏ. So với đối tượng cô gặp mặt, tôi thành công hơn anh ta gấp trăm lần. Không phải là hắn đang khoe khoang, hắn không chỉ có chi nhánh ở toàn tỉnh, có liên quan tới thực phẩm đều có phần hắn. Thậm chí, so với đối tượng thân cận của cô còn lợi hại hơn. Hệ thống sự nghiệp phát triển đến nước ngoài, có người đàn ông nào có thể cùng hắn so sánh chứ? Lê Hương Hương không thể không nghi ngờ, nhìn Hạ Diễm. Thật sao? Chỉ cần cô ngoan ngoãn đảm đương bạn gái giả của tôi cũng có thể miễn phí cung cấp bánh ngọt cho cô vô hạn cả đời. Chỉ cần sản nghiệp có liên quan tới tập đoàn của tôi, cô thích ăn bao nhiêu, thích ăn bao lâu thì cũng đều là tùy cô. Cùng lúc, cô không cần vì ăn mà gả cho mèo chó mà có năng lực hưởng thụ vô hạn mỹ thực. Như thế nào? Hạ Diễm giống ác ma, dụ hoặc Lê Hương Hương. Quả nhiên cô do dự. Nhưng tôi đã đồng ý với ba tôi, nếu như thất hứa. Như vậy được rồi, cô trước giả vờ làm bạn gái tôi, sau đó tôi đổi lại, làm bộ là bạn trai của cô, không phải cả hai nhà đều vui mừng sao? Kế hoạch của hắn hoàn mỹ không sứt mẻ, nhân sinh của hắn muốn chính mình nắm giữ, mà không phải từ ba hắn an bài. Lê Hương Hương dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Hạ Diễm. Thật sự muốn như vậy sao? Nếu như cô nghĩ thông suốt, tôi hôm nay gọi điện thoại lại cho tôi. Nếu cô không đồng ý cùng tôi hợp tác, chẳng khác nào người vứt bỏ cơ hội được ăn miễn phí vĩnh viễn, còn có mùi vị mới mà cô chưa từng ăn. Hắn là ác ma, thế nhưng lại dùng bánh ngọt uy hiếp cô. Miệng Lê Hương Hương dính đầy bơ, ai oán nhìn Hạ Diễm. Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ. Nhìn thấy biểu tình dao động của cô, Hạ Diễm vừa lòng trở lại trên vị trí của mình. Cô vừa ăn vừa nghĩ. Hắn khó có được tâm tình tốt, giữ được chân cô. Lê Hương Hương nuốt vào một ngụm lại một ngụm, quyết định đem vấn đề hắn nói. Từ từ đem về nhà suy nghĩ. Từ từ suy nghĩ, cô thật sự có thể từ từ suy nghĩ sao? Cái này cũng không. 10 phút trước, cái người đàn ông giống như chiếc bánh rất ngon đã gọi điện thoại tới hỏi ý kiến cô, nhưng cô vẫn ấp úng đáp không được, chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi trên giường, ôm gối mà ngẩn người. Ngẩn người hơn 10 phút, Lê Hương Hương vẫn chưa rõ ràng, vì thế cô lăn tới tủ bên giường, lấy ra một que kẹo, mở vỏ kẹo, sau đó bỏ vào miệng ngậm. Đầu lưỡi liếm một vòng kẹo que. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net